Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1398, chương 1398, u quỷ kẻ chi phối hành động. Ngươi là Hỏa hệ Diệt Long Ma đạo sĩ. Thấy như vậy một màn, thời điểm Totomaru thần sắc thận trọng mà nhìn trước mặt Vô Thương. Ngươi có thể hiểu như vậy? Vô Thương nhìn thoáng qua Totomaru, nói: làm u quỷ kẻ chi phối tứ nguyên làm một trong. Thực lực của ngươi không phải chỉ như thế chứ? Ta xem hiện tại, ngươi chính là toàn lực ứng phó a. Nếu không, ngươi càng không có bất kỳ cơ hội nào. Nghe nói như thế, thời điểm bên trên Kana không khỏi nở nụ cười. Lúc chiến đấu Vô Thương, thật sự chính là mê người ở đâu? Kana mê gái một dạng thầm nghĩ. Từ xác định Vô Thương là Diệt Long Ma đạo sĩ sau đó, Totomaru thần sắc đã sinh ra vẻ ngưng trọng. Phải biết rằng Hỏa hệ Ma đạo sĩ cùng Hỏa hệ Diệt Long Ma đạo sĩ trong lúc đó là tồn tại hết sức lớn chênh lệch. Diệt Long Ma đạo sĩ danh xưng là bắt nguồn ở những thứ này, Ma đạo sĩ bản thân ma pháp toàn bộ đều là từ Long tộc truyền thụ, cho nên ma pháp của bọn hắn trong tự nhiên cũng xen lẫn Long tộc quán tính. Thôn phệ đồng trúc tính ma pháp chính là Diệt Long Ma đạo sĩ một loại đặc thù. Lúc này Totomaru mới chỉ có biết mình đối mặt địch nhân là như vậy khó chơi. Nàng lại không chút do dự nào, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy nàng nắm đao võ sĩ tay trái đã lần thứ hai ngưng tụ ra một mặt thất thải ma pháp trận. Sau đó Totomaru hét lớn một tiếng, đao võ sĩ trực tiếp sao động ra khỏi một cỗ thất thải hỏa diễm hướng phía Vô Thương phương hướng đi. Thất thải hỏa diễm thoạt nhìn vô cùng sáng lạn, ở trong trời đêm thậm chí còn giống như là thải hồng tồn tại. Không chỉ có như vậy, thất thải hỏa diễm trong đó ẩn chứa uy lực cùng với nhiệt độ của ngọn lửa đều là cao vô cùng. Một chiêu này cũng coi là Totomaru tối cường chiêu số. Cũng chỉ có như vậy sao? Vô Thương nhíu mày, sau đó liền chứng kiến cả người hắn trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh, dường như trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ một dạng. Cái gì? Totomaru kinh hãi. Ngay sau đó nàng liền cảm thấy chính mình bên cạnh không khí nhiệt độ dường như tăng lên rất nhiều. Tiếp theo, một đạo chói mắt hỏa diễm bạo đạn liền trực tiếp đánh tới trước mặt nàng. Thình thịch, Totomaru còn chưa phản ứng kịp liền trực tiếp bị cái này nói hỏa diễm bạo đạn cho đánh bay ra ngoài. Cuối cùng hung hăng nện ở một bên vật kiến trúc trên vách tường. Cái này mới ngưng được thế xong. Nhưng là vì vậy, Totomaru trực tiếp hôn mê đi. Thân thể cũng nhận được đi một tí thương tổn. Phải biết rằng đây là ở Vô Thương lưu thủ tình huống bên dưới. Nếu như nói Vô Thương không muốn để lại tay, mới vừa hỏa diễm bạo đạn liền đủ để cướp đoạt Totomaru sinh mệnh. Đây chính là thực lực. Người cứ như vậy buông tha nàng sao? Kana tự tiếu phi tiếu phải xem lấy Vô Thương. Nếu không, đâu? Vô Thương nhìn Kana liếc mắt. Nàng đã được đến chính mình quả báo trừng phạt. Chúng ta hay là đi thôi. Kana gật đầu, không nói thêm gì. Kỳ quái, vì sao hảo hảo mà u quỷ kẻ chi phối tứ nguyên làm một trong muốn đi đối phó ngươi? Thật chỉ là muốn thăm dò thực lực của ngươi sao? Đi trên đường thời điểm Kana không khỏi hiếu kỳ phải hỏi nói. Chỉ sợ không chỉ đúng như vậy. Vô Thương rất bình tĩnh đáp lại nói. Nếu như đoán không sai lời nói, bọn họ tối hôm nay sẽ phải có hành động. Có ý tứ? Kana khó hiểu, nói thí dụ như, đối với trả cho chúng ta nghiệp đoàn. Trên thực tế Vô Thương đi qua chân lý đầu óc đã cảm giác được nghiệp đoàn tình huống bên kia. Hiện tại đang có nhiều xa lạ khí tức xuất nhập trong đó. Như vậy nói cách khác, Fiore Vương quốc bên trong sở tồn tại u quỷ kẻ chi phối nghiệp đoàn. Tối hôm nay thực sự tuyển trạch đối với bọn họ Fairy Tail Công sẽ động thủ. Vô Thương sở dĩ không nóng nảy, là bởi vì hắn không phải cảm giác mình là chúa cứu thế. Hơn nữa hai cái công hội thực lực bản thân liền chênh lệch không bao nhiêu. Makarov cũng đều ở chấn tràng. Lại thời điểm này hiển nhiên cũng không cần tự có quá nhiều động tác. Đối với trả cho chúng ta nghiệp đoàn. Trời ạ. Nghe nói như thế Kana có vẻ cực kỳ kinh ngạc. hoặc có lẽ là có chút không thể hiểu được. U quỷ kẻ chi phối đều là một ít ngu xuẩn sao? Nơi này chính là trung tâm thành phố. Đánh giá quốc hội chắc là sẽ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Cho nên ta quyết định u quỷ kẻ chi phối rất có thể là làm xong Ngọc Thạch câu phần chuẩn bị. Vô Thương lạnh nhạt nói. Đối với bọn họ mà nói, có thể hay không tiếp tục tại Fiore Vương quốc đợi tiếp, có thể cũng không phải trọng yếu như thế. Dưới so sánh, bọn họ đối với chúng ta nghiệp đoàn càng có hứng thú. Nghe nói như thế thời điểm Kana một cái giật mình. Thật là, như vậy sao? Suy đoán mà thôi. Vô Thương cười khan nói. Bất kể nói thế nào, nếu quả như thật tồn ở khả năng này, ta nghĩ chúng ta bây giờ còn là phải sớm điểm chạy trở về a. Người nói đúng a, Vô Thương các hạ. U quỷ kẻ chi phối cho tới bây giờ đều không phải là cái gì danh tiếng tốt nghiệp đoàn. Có thể, bọn họ đều là mưu đồ đã lâu. Kana nói thời điểm thần sắc thoạt nhìn đã ngưng trọng không ít. Lập tức không nói lời gì trực tiếp kéo Vô Thương cổ tay. Đồng thời tăng nhanh bước tiến. Bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là sớm một chút chạy trở về a. Vô Thương cười khổ lắc đầu. Bất quá hắn cũng có chút lý giải Kana tâm tư. Dù sao Fairy Tail nghiệp đoàn nội bộ lực ngưng tụ còn là rất cao. Không nên phản kháng. Nói thời điểm Vô Thương đã ôm Kana hông chi. Chỉ là Kana còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền chứng kiến bốn phía tràng cảnh đều tại biến đổi mượn tiền. Ngay sau đó, Fairy Tail công hội vật kiến trúc liền xuất hiện trước mặt nàng. Vừa mới qua đi một giây đồng hồ mà thôi. Kana có chút ngẩn ngơ, cả người căn bản không có phản ứng kịp. Chỉ là lúc này nhưng không có cho Kana càng nhiều dư vị suy tư thời gian. Bởi vì nàng vừa mắt chỗ đã thấy, là từ nghiệp đoàn mái nhà sở toát ra khói đen. Oanh, oanh, thỉnh thoảng còn sẽ có kịch liệt rung động tiếng vang lên. Giống như địa chấn một dạng. Thoạt nhìn trận chiến đấu này so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều. U quỷ kẻ chi phối. Vô Thương lắc đầu. Cả người rất lạnh nhạt hướng lấy nghiệp đoàn nội bộ đi tới. Đối với cái này cái nghiệp đoàn hắn ấn tượng lại không phải quá sâu. Bất quá có thể làm tới mức này. Cũng nói bọn họ nghiệp đoàn vẫn có chút thực lực. Fairy Tail công hội đại môn đã tổn hại bất kham. Xem ra giống như là bị người từ trung gian đánh ra một cái động lớn mà vỡ tan. Nội bộ lầu một đại sảnh thoạt nhìn càng là có vẻ kịch liệt. Song phương cộng lại gần trăm danh ma đạo sĩ ở nơi này bên đứng đối nhau lấy. Tốt ở đại sảnh không gian sơ qua lớn một chút. Nếu không, thực sự sẽ bị người hoài nghi là không phải đều có thể đem những này phá hủy. Làm Vô Thương theo ánh trăng xuất hiện tại cửa đại sảnh thời điểm. Chiến đấu cực kỳ quái dị hơi ngừng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.